Vạn Dạ Chi Chủ, chương 673, Cửu Phẩm Liên Bình cùng Thần Dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến hỏa mấy ngày liền, tinh vực thi đấu đi tới mấu chốt nhất thời khắc, còn thừa lại ngày cuối cùng thời gian. Tất cả mọi người khát vọng chen vào top 10, muốn tham gia đằng sau thiên huyền bí cảnh. Cái kia trong đó có tiên thiên linh bảo, đủ để cải biến một người đích nhân sinh cuộc sống. Mà ở như vậy khẩn yếu trước mắt, Ninh Minh cũng đã tao ngộ từ trước tới nay mạnh nhất đối thủ. Một cái cầm trong tay bảo bình nữ tử thần bí, đệ 7.300 tầng thế giới. Long cong, kiếm minh hưởng triệt trời cao. Tuyệt cấm kiếm kéo lê một đạo cấu vòng, xỏ xuyên qua thiên địa, bắn về phía tên kia nữ tử đầu lâu. Di tinh hoán đấu, nữ tử lại đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó xuất hiện ở một tòa khác đỉnh núi, cũng trở tay đánh ra 4 cái pháp tướng. Chân Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ đại thần thú pháp tướng tạo thành tứ tượng tuyệt sát trận. Là tiên khí chấn động, đây là tiên thuật, hơn nữa phẩm cấp cực cao. Oanh, thần thú há miệng, nhổ ra 4 đầu quang sông, bao phủ thiên địa. Ninh Minh như là lâm vào lầy lội đầm lầy, toàn thân tại bị lực lượng vô hình đè ép, tứ chi coi như trói lại vạn quân xiềng xích. Phá, Ninh Minh tóc đen cuồng loạn nhảy múa, một đôi hoàng kim đồng tử như là thần đèn giống như sáng chói. Toàn thân khí huyết sông tuôn, cốt cách cũng lập lòe nổi lên tia lôi dẫn. Giờ khắc này, Ninh Minh bộc phát ra thân thể chi lực quá cường hãn, như là một ma thần như muốn dẫy dụa đại đạo áp chế. Lợi hại a hát, xa xa, tên kia nữ tử đều kinh ngạc âm thanh. Hư không run run, Ninh Minh đánh nát gông xiềng, phóng lên trời, về sau kim sắc xương sống lưng kéo lê một đầu long hình đường cong. Lần nữa thẳng hướng đối thủ, tứ đại thần thú pháp tướng đóng cửa ở thiên địa. Kết quả nhưng không cách nào ngăn chặn cái này đại long giống như sinh linh. Sư phó nói không sai. Quả nhiên người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, nữ tử nhẹ giọng tự nói. Sau một khắc, hắn lại không hề dùng di tinh hoán đấu tiến hành tránh né, mà là coi như hóa thành phi tiên giống như, cùng Ninh Minh ở giữa không trung giao kích một trường. Oanh, trên bầu trời, hai đạo thân ảnh nhanh hơn tia chớp, va chạm ra rực rỡ nhất hào quang. Đây là thuần túy đạo hạnh ở giữa va chạm. Trên thân hai người đều có rực quang tại bay vụt, lại để cho tinh nguyệt đều ảm đạm thất sắc, cũng làm vỡ nát phạm vi vài dặm ở trong dãy núi đại nhạc. Tiết sơn, oanh, sụp đổ, đại lượng tuyết bay trên không trung cuồng loạn nhảy múa, một giây sau đã bị chấn vỡ thành bột mịn. Nếu là đạo diễn thánh tử bọn người ở tại tràng, chắc chắn bị khiếp sợ địa há to mồm, thật lâu cũng không ngậm miệng được. Hai người tại bao la mờ mịt vòm trời thượng quyết đấu. Theo một chỗ thuấn di đến một chỗ khác địa phương, như là tại đi ngang qua thời không, triển khai kinh thiên động địa đại quyết đấu. Lại để cho Ninh Minh rung động chính là, tại đây dạng cận thân giữa chém giết, chính mình rõ ràng không có thể chiếm được thượng phong. Tên kia nữ tử cơ thể tách ra tinh huy, có một loại kỳ dị sức mạnh to lớn bao trùm ở nàng toàn thân, phảng phất đại đạo bảo y giống như, hóa giải chính mình chân long cùng với lôi đình chi lực. Oanh, Ninh Minh một cái đấm thẳng đánh ra, kim sắc thần mang lao ra, so sao trổi xẹt qua trời cao còn muốn kinh diễm, đụng vào núi xa, lệnh như mọc thành phiến ngọn núi tan thành mây khói. Nhưng, nữ tử tránh được cái này một cái, cũng đưa cho cường thế phản kích, hắn bàn tay trắng nõn lưu động lấy màu ngọc bích. Dùng một loại linh dương treo giác, vô tích có thể tìm ra góc độ, đập trúng Ninh Minh thân thể. Phốc, lập tức, Ninh Minh bị đánh ra hơn 1.000 mét, sau đó khóe miệng tràn huyết, đúng là rơi xuống hạ phong. Bị thương, hắn rốt cục đã nhận ra vấn đề chỗ. Người ra sao bảo thể, vừa rồi trong quyết đấu, đã đối phương lựa chọn cận thân chém giết, mình cũng không nhúc nhích dùng tuyệt cấm kiếm. Đối phương đồng dạng không có thi triển bảo bình, nhưng mình vẫn bại một bậc. Phải biết rằng, tiểu ma vương đến xuất đạo đến nay, tự cực nhỏ tại thân thể thượng nếm qua quát, nói là thần đạo tu sĩ bên trong đích thể tu cũng không đủ. Thế nhưng mà, hai người áo nghĩa lại hoàn toàn bất đồng. Quảng cáo, nếu nói là Ninh Minh là mạnh nhất công phạt, chưa từng có từ trước đến nay. Tên kia nữ tử thì là hóa địch thủ là phàm tục. Lệnh hết thảy sáng chói thế công đều ảm đạm thất sắc. Tiên linh lung thể, nữ tử thản nhiên nói. Người cực cảnh bảo thể cũng rất mạnh. Nhưng đáng tiếc, người gặp ta, chấm, tiên linh lung thể, Ninh Minh còn chưa từng nghe nói qua cái này một bảo thể. Nữ tử đạp thiên, dưới cao nhìn xuống, lại nói, người hay là thối lui a, dùng thực lực của ngươi. Lần này tinh vực thi đấu lấy được top 10 không có vấn đề. Bất quá thời gian còn thừa không nhiều. Người cần làm ra lựa chọn sáng suốt. Ninh Minh nhíu mày không nói. Trong tay mình còn có một quả hơn 6.000 tầng truyền tống bài. Mặt khác, nếu là mình không cách nào đả bại nàng này, kế tiếp tự nhất định sẽ liền một cái thiên địa chi linh đều được không đến. Lôi linh đối với ta rất trọng yếu. Ninh Minh như vậy mở miệng nói. Nữ tử nghe ra đối phương ý tứ. Lắc đầu, xem ra ngươi hay là không phục. Sau một khắc, nữ tử bỗng nhiên lại vang lên chuyện gì? Ngươi là tuổi trẻ chí tôn sao? Cái gì? Ninh Minh sững sờ. Nữ tử nói. Sư phụ ta nói cho ta biết nói. Lần này tới ngoại giới. Đối thủ của ta là cái kia thập đại tuổi trẻ chí tôn. Như ngươi không phải một trong số đó. Vậy ngươi thật không có tất yếu cùng ta lãng phí khí lực. Nghe vậy, Ninh Minh bị kinh đã đến. Nàng này rốt cuộc là lai lịch ra sao? Không chỉ có không biết tiểu ma vương uy danh. Hơn nữa trả lại kiếm chỉ trí tôn. Có một loại độc bộ thiên hạ tư thái. Đúng dịp, ta mặc dù không phải trí tôn. Nhưng kế tiếp mục tiêu đồng dạng cũng là bọn hắn. Sau một khắc, Ninh Minh ánh mắt hàn liệt. Mà bắt đầu, a hát, nữ tử có chút ngoài ý muốn. Ninh Minh không cần phải nhiều lời nữa. Một lần nữa đánh tới. Đạp thiên mà đi, cũng phóng xuất ra hôi tẫn tiên khí. Lửa cháy mạnh, bá, địa bốc lên, mà bắt đầu, hắn như là hóa thành một cái lò lửa lớn, lại tại thiêu đốt bản thân, thiêu đốt trong thiên địa tiên lực, khí thế lại lần nữa đột phá cực hạn. Nữ tử biến sắc, cái này, chẳng lẽ là sư phó theo như lời hôi tẫn pháp? Vèo, Ninh Minh lại một ngón tay điểm ra, đầu ngón tay bay ra một đám rừng rực ngọn lửa. Quá kinh khủng, liền tiên lực đều có thể đốt thành hôi tẫn. Nếu là thường nhân bị nhúng chạm, tất nhiên sẽ đốt thành thịt nát. Cái này sợi ngọn lửa lại để cho tên kia nữ tử tranh thủ thời gian trốn tránh. Đồng thời, Ninh Minh bản thân đồng dạng cũng có một đám tiên khí vờn quanh. Thiêu đốt chân long huyết khí, lôi dịch, tất cả đều hóa thành tinh thuần nhất năng lượng. Nhưng vào lúc này, tiên khí không sánh bằng ngươi. Hôi tẫn pháp, quả nhiên lợi hại, tên kia nữ tử chủ động mở miệng, sau đó rốt cục vận dụng cái kia bảo bình. Xôn xao, sau một khắc, tại Ninh Minh không dám tin ánh mắt, chính mình cái kia sợi hôi tẫn tiên khí rõ ràng bị cái kia bảo bình cũng hút đi vào rồi. Không tệ, cái kia bảo bình treo cao tại trên 9 tầng trời, miệng bình như là nuốt trôi giống như, bộc phát ra khủng bố lực hấp dẫn. Tính cả này phương thiên địa tất cả lực lượng tất cả đều co lại mà không. Mà ngay cả bản thân chung quanh thiêu đốt tiên hỏa. Giờ phút này ẩn ẩn cũng như là sắp bị hút đi vào đồng dạng. Cái này, Ninh Minh xoay mình sững sờ. Đây là hạng gì chí bảo? Như thế nào có được như thế nghịch thiên hiệu dụng? Chính mình lại nên như thế nào đối địch? Vòm trời xuống, tên kia nữ tử một bộ bạch y tuyệt trần. Trên đầu treo lấy lưu ly quang bảo bình, hút hết chư thiên tinh đấu chi lực, như là thiên đình tiên tử hạ phàm, siêu phàm thoát tục. Cùng lúc đó, thiên địa thụ tầng dưới thế giới, một cái chính thức, quái vật, chạy ra, hắn bay lên tốc độ, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, như là một căn kéo căng dây cung mũi tên, bay thẳng 9 thiên, thứ 400 tầng, thứ 900 tầng, đệ 2000 tầng. Gần kề bất quá một nén nhang thời gian, người kia tự lấy dễ như trở bàn tay xu thế, đánh bại trên đường đi tất cả cao thủ, đi tới thứ 3000 tầng. Ven đường, ngoại giới thiên địa thụ giống như là hạ nổi lên mưa. Đại lượng thiên kiêu bị đánh được máu chảy đầm đìa, theo trên không trị lạc. Đây cũng là xảy ra chuyện gì tình huống? Thương Minh tinh vực cái kia có chút lớn giáo tu sĩ đều bị khiếp sợ đã đến. Rất nhanh, mọi người chợt nghe nói quái vật kia diện mạo thật là một cái tóc dài nam tử. Đồng dạng chưa bao giờ thấy qua. Mạnh đến nổi không hợp thói thường. Mà ngay cả Tàng Thiên giáo Trịnh Kinh Luân cũng bị một lần nữa đánh về đã đến tầng dưới chót. Trong mắt tất cả đều là rung động chi sắc. Làm sao có thể, ta ngay cả 10 chiêu đều không có sống quá. Còn thừa lại nửa ngày thời gian rồi. Đồng thời, có người kinh hô, tâm đều nâng lên cổ họng. Lúc này đây tinh vực thi đấu, thật sự là vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước. Cuối cùng cả buổi, thế cục ngược lại càng thêm khó bề phân biệt. Mà bắt đầu, tiểu ma vương hiện tại thì thế nào hả? Hắn trong nhiều thiểu tầng, có hay không gặp phải cái kia cầm bảo bình nữ tử thần bí? Hạc chân nhân đồng dạng kéo căng tiếng lòng. Một là lo lắng nhà mình trung sư huynh. Hai cũng vì tiểu ma vương cảm thấy tâm thần bất định khó có thể bình an. Trung sư huynh trước mắt khá tốt. Căn cứ mấy cái bị thua thiên kiêu nói. Trung sư huynh đã vọt tới đệ ngũ ngàn tầng. Xếp hạng hắn phía trước cũng tựu niết bàn sơn chủ nhân con gái. Thần nhai chính là cái kia yêu nghiệt. Đạo diễn thánh tử. Nói cách khác, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Trung sư huynh tuyệt đối khả dĩ đứng vào top 10. Nhưng vào lúc này, một đạo người quen thân theo thiên địa thụ trên không ngã xuống. Khuôn mặt đều mờ mịt rồi. Trong mắt thậm chí có chứa vẻ tuyệt vọng. Bá, vừa loáng ở giữa. Hoa Hải đạo cung toàn thể cao thấp tất cả đều ngây ngẩn cả người. Người nọ đúng là 5.000 tầng Trung sư huynh. Ta thua rồi. Trung sư huynh ngã xuống tại mặt đất. Trong lúc nhất thời, nội tâm trống rỗng. Vẫn còn dư lại nửa ngày thời gian. Chính mình lại ngã xuống đã đến tầng dưới chót nhất. Như vậy chênh lệch, đối với một vị VIP nhất thiên tài mà nói, thật sự rất khó khăn tiếp nhận. Vì cái gì à? Giờ khắc này, Hạc chân nhân đều thất thố. Trung sư huynh không có truyền tống bài. Tại đây dạng khẩn yếu trước mắt bị người đánh bại. Có thể nói là chí mạng nhất đả kích. Đánh bại của ta là một cái tóc dài nam tử. Hắn quá mạnh mẽ, Trung sư huynh đích ý chí đều tan giả rồi. Nói chuyện hữu khí vô lực, lại là hắn nửa nén hương trước không phải vẫn còn thứ 3.000 nhiều tầng đấy sao? Lập tức, Hoa Hải đạo cung nổ tung nồi, mà không đợi Hoa Hải đạo cung bên này dẹp loạn. Một chỗ khác, đạo diễn thánh địa bên kia cũng oanh động, đạo diễn thánh tử đồng dạng cũng bị một cái sau vượt cái trước người. Một cước dẫm về tới tầng thứ nhất. Giờ phút này cả người đều có chút dường như đã có mấy đời. Không cách nào tiếp nhận đây hết thảy. Quảng cáo. Ôi trời ơi. Cái kia tóc dài nam tử lại là người phương nào? Ngày cuối cùng thời gian. Như thế nào xuất hiện như vậy một cái quái vật? Tại mấu chốt nhất thời khắc. Một đường đột phá. Đánh bại ta Thương Minh tinh vực cao cấp nhất một nhóm người vật. Lần này tinh vực thi đấu. Chẳng lẽ lại đạo diễn thánh tử bọn hắn đều không có top 10 tư cách sao? Giờ khắc này, ngoại giới bởi vì này nhất biến cố triệt để lâm vào tiếng động lớn xôi. Mỗi người đều sợ ngây người. Một ít lớp người ra tu sĩ thậm chí tại nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể xông đi vào. Đánh chết cái kia chết tiệt tóc dài nam tử. Cái này thời cơ cũng quá chí mạng nữa à, càng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh hãi chính là. Cái kia tóc dài nam tử rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? Hai ngày trước không có bất cứ động tĩnh gì. Ngày cuối cùng mới bộc phát. Một đường hoành đẩy sở hữu tất cả nhân vật thiên tài. Cái này chỉ có thể nói rõ. Đối phương có được thực lực tuyệt đối. Tự phụ có thể bễ nghễ một mảnh tinh vực. Không sợ tại bất kỳ một cái nào địch thủ. Nơi này là đệ lục ngàn tầng thế giới. Niết bàn sơn chủ nhân con gái đang tại hướng thượng đột phá. Phía trước thế giới tất cả đều không có người. Chỉ có đỉnh cao nhất Ninh Minh cùng với cái kia nữ tử thần bí. Không biết ở vào hạng gì cấp độ. Nhưng vào lúc này, một đạo thon dài cao ngất thân người bỗng nhiên xuất hiện ở trong thế giới này. Lập tức, Niết Bàn Sơn chủ nhân con gái ngẩn ngơ. Ngươi là ai? Đối phương không phải là đạo diễn thánh tử. cũng không phải thần nhai chính là cái kia yêu nghiệt. Còn đối với Phương xuất hiện ở chỗ này, chẳng phải tự ý nghĩa đạo diễn thánh tử bọn hắn tất cả đều bị thua. Cùng lúc đó, cái kia tóc dài nam tử nhìn đối phương, mỉm cười nói, xin lỗi, ta ngay tại lúc này mới gặt hái. Có thể sẽ đối với ngươi tạo thành một ít ảnh hưởng. Bất quá, với tư cách đền bù tổn thất, ta sẽ áp chế cảnh giới. Áp chế cảnh giới, Niết Bàn Sơn chủ nhân con gái nhíu mày. Sau một khắc, tóc dài nam tử bước về phía trước một bước. Một cổ rộng rãi khí thế lập tức bay lên. Như là đại tinh hàng lâm, uy áp cửu thiên thập địa. Lập tức, Niết Bàn Sơn chủ nhân giống nữ nhi là nhìn thấy không thể tin được một màn. Hai mắt trừng lớn, đối phương vẫn chỉ là thần đạo tam phẩm cảnh thần lực. Nhưng cổ khí thế này lại vượt ra khỏi tam phẩm cảnh cực hạn không chỉ gấp 10 lần. Đây là, Niết Bàn Sơn chủ nhân con gái. Kinh ngạc nói ra cái kia hai chữ. Thần giải, vì cái gì? Thần giải không phải thần đạo nhị phẩm cảnh bí cảnh sao? Hơn nữa, nghe nói toàn bộ vũ trụ đều chỉ có cái kia mấy vị tuổi trẻ chí tôn mới có thể đẩy ra cánh cửa kia. Tiến vào cái kia một huyền diệu khó giải thích thần chi lĩnh vực. Ngươi rốt cuộc là ai? Giờ khắc này, Niết Bàn Sơn chủ nhân con gái trái tim bịch trực nhảy. Cơ hồ nhanh phá tan lồng ngực. Tại sao phải xuất hiện ở chỗ này? Hắn không cách nào tin địa nhìn xem cái kia tóc dài nam tử. Như là nhìn xem một thiếu niên thiên thần. Không lâu qua đi, một mảnh bị sông hủy mấy trăm dặm hố trời ở bên trong. Tóc dài nam tử ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Lạnh nhạt địa nhổ ra hai chữ. Đột phá, tại trên của hắn, cái này khỏa thiên địa thụ tầng cao nhất hôm nay cũng chỉ còn lại có hai người. Ninh Minh cùng tên kia cầm bình nữ tử. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.